Chương 2. 444 kinh ngạc. Lão thái thái đến tiếp sau hỏa táng phát tang một loạt sự tình, đều là phụ thân cùng nhị thúc tự tay xử lý. Tiêu Mộ không có quản nhiều, mà ngày đó hoa lăng đường phố trong tiểu viện phát sinh sự tình, cũng bị Kiều Trung Bang cặp vợ chồng hạ lệnh đóng kín. Vì lẽ đó Kiều Mộ căn bản không biết, Lão thái thái trước khi đi còn lại na ho qua một trận. Nàng chỉ là theo lễ nghi, lấy hết một phần lớn tôn nữ ứng tận hiếu, làm cho ngoại nhân nhìn xem mà thôi. Lão thái thái tang sự, nói trắng ra cu nở dê không có như thế nào đại lộng, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Kiều Mục mấy ngày nay không xuống đều luôn luôn tại vẽ bừa. Hôm nay tổ mẫu liệm, Kiều Mục tỷ đệ mấy người, theo phụ mẫu nhị thúc cu nở dê đi theo luôn luôn ra y vo đến bây giờ cái giờ này. Vừa dùng chút ít thiện, liền có người vội vàng tới báo, nói là trong cung người đến. Kiều Mục mí mắt cũng không từng nhấc một chút, vẫn như cũ tựa ở nhỏ trên giường nhắm mắt dưỡng thần, ta mệt mỏi, người trở về nàng. Liền nói tổ mẫu qua đời, ta một thân hiếu, sợ vào cung đã quấy rầy quý nhân, khó tránh khỏi sẽ để cho các quý nhân dính điểm suối quẩy. Đúng. Thực dược lập tức liêm nhâm thi lễ, lập tức vội vàng đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa chính là vương hậu bên người thanh mẹ, thần thái hơi có chút kiêu căng hơi ngang cái đầu, thái tử phi nói thế nào. Thực dược không kiêu ngạo không tự ti đem Kiều Mục lời nói thuật lại một lần. Thanh mẹ hừ một tiếng, đây cũng là, kia bà già này liền trở về bẩm báo đi. Thực dược đông nhiên níu lại thanh mẹ thủ đoạn, đưa chân một đá, liền để kia lão ma tử ngã cái ngã gục, đầy miệng gặm tại chậu hoa bên cạnh trên mặt đất bên trên. Ngươi thật giống như còn không cho ta ra chủ hành lễ dập đầu. Thực dược khoanh tay, liếc mắt lạnh lùng nhìn thanh mẹ một chút. Gõ ba cái khấu đầu lại đi thôi. Miễn cho để người thuận miệng nhắc tới, vương hậu nương nương người bên cạnh, không có quy không có quy, thấy thái tử phi, ngay cả nửa điểm lễ nghi cũng đều không hiểu không có bôi nhỏ nương nương tên tuổi. Thanh mẹ một gương mặt mo đều xanh mét, cắn một ngụm răng, bị tức giận quỳ xuống, bất đắc dĩ đối lấy đóng chặt cửa sương phòng, dập đầu lệ ba cái, trong đầu khuất nhục nhưng là lan tràn đi lên, đừng đề cập có bao nhiêu nén lín giận. Nghĩ thầm sau khi trở về muốn thế nào như thế nào tại trước mặt nương nương đẩy một chút miệng lưỡi, thật tốt cỡ trách một phen vị này tính tình lớn hơn trời thái tử phi. Thực dược tới gần kia bà tử, nhíu mày cười lạnh một tiếng, cẩn thận một chút nhi cô nương trong tay của ta kiếm, nhưng không mọc mắt cẩn thận xóa cổ của người thanh mẹ dọa đến toàn thân run một cái, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Để ta biết, ngươi dám ở vương hậu bên người loạn nói huyên thuyền. Lần sau cũng không phải là để ngươi dập đầu tạ tội đơn giản như vậy chuyện. Thực dược rút ra bên hông sáng ngời nhuyễn kiếm, trực tiếp đe dọa tại thanh mẹ trước mặt vén lên một đóa kiếm hoa. Thanh mẹ bận bịu rút về phía sau co lại, liên tục cười làm lành nói, kia nào có chuyện, thực dược cô nương, ngài thật sự là sẽ nói cười. Có phải là nói đùa, trong lòng mình rõ ràng. Ta gia chủ, cũng không phải ngươi cái thích gây sự lao chủ chứa có thế đắc tội nổi. Thược dược một cước đá vào trên mông đít nàng. Lao bà tử há miệng muốn hô, chỉ cảm thấy trong miệng đau xót, một viên thuốc thuận yết hầu tuột xuống. A, ách khụ khụ. Lao bà tử mặt đều khí tái rồi, hai tay che lấy yết hầu, hoảng sợ thất sắc quay đầu lại hỏi nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Thược dược cười ha ha, miệng nhỏ khẽ mở, độc dược. Yên tâm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn. Độc này cả một đời cũng sẽ không phát tác đâu. Thực dược cười híp mắt đem sắc mặt lạnh cứng lao bà tử đưa ra ngoài, sau đó trở lại Kiều Mục bên cạnh.